xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3020, xuyên thư văn nữ phối, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả nhìn một đoạn về sau. Nhìn liên giám một cái. Đối phương ngay tại soát bài thi. Kéo căng khuôn mặt, nín cười tiếp tục xem tiếp. Kỳ thật để ngươi lên lớp không truyền tờ giấy nhỏ. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Bởi vì ngươi là ủy viên học tập. Nếu như dẫn đầu phạm sai lầm, liền sẽ cho người ta một loại. Ủy viên học tập tại sao sẽ là như vậy không tuân thủ kỷ luật học sinh? Coi như ngươi không để ý, nhưng nơi này là trường học. Là học tập địa phương. Có chút quy củ hay là muốn nghiêm ngặt tuân thủ. Đến lúc đó, rất nhiều người công kích còn là ngươi. Bởi vì chưa đi lớp học kỷ luật phân về sau. Đến lúc đó ở phía dưới bảng đen, sẽ viết ra là cái nào đồng học trái với kỷ luật. Đều làm cái gì, đường quả đồng học, nếu như ngươi không muốn cuối tuần bảng đen bên trên, viết, nào đó lớp học trừ đi kỷ luật phân 2 phân. Trái với kỷ luật là lớp học bên trên đường quả đồng học. Nàng lên lớp truyền tờ giấy nhỏ, ngươi nhiều lần chắc thí đều là thứ nhất, thì được trường này cũng là thứ nhất. Không ai không biết ngươi. Ngươi nói một chút, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chê cười ngươi. Nghe lấy những lời này, ngươi trong lòng dễ chịu sao? Trong lòng không thoải mái. Có thể hay không ảnh hưởng tâm tình? Ảnh hưởng tâm tình về sau. Có thể hay không ảnh hưởng học tập? Vì lẽ đó, trái với kỷ luật về sau. Bị trừ đi phân, lớp học chỉ là lấy không được ban ưu tú cấp xưng hào. Mà đối chính ngươi ảnh hưởng là lớn nhất. Đường quả đem bản này thật dài thuyết phục sách xem hết về sau. Lấy ra bút, tại phía dưới cùng nhất trống không địa phương, viết xuống một đoạn văn. Sau đó, nàng đem vở giao cho liên giám. Liên giám nhìn chằm chằm phía dưới cùng nhất cái kia đoạn lời nói. Mang theo kính đen kém chút rớt xuống. Bởi vì trên đó viết, hiện tại cũng là thời gian lên lớp. Ngươi cho ta truyền quyển vở nhỏ, cùng tờ giấy nhỏ giống như không có khác nhau, liên giám đồng học cho là thế nào? Ngươi thân là hội học sinh hội trưởng, tất nhiên dẫn đầu lên lớp cho đồng học truyền quyển vở nhỏ. Nếu như bị những người khác biết, không biết ngươi cái này hội học sinh hội trưởng nên làm cái gì? Đến lúc đó muốn bị trừ điểm, cuối tuần bảng đen sẽ viết, nào đó lớp học kỷ luật phân trừ 3 điểm. Bởi vì phạm sai lầm là hội học sinh hội trưởng, thêm trừ 1 điểm, hội học sinh hội trưởng. Vậy mà công nhiên đang đi học thời gian, cho ngồi cùng bàn truyền quyển vở nhỏ nói chuyện phiếm. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bóng tốt, liên giám nhìn xem cái kia đoạn lời nói. Cả người đều không tốt, vốn đang nghiêm túc đang cày bài thi. Lúc này hắn đặc biệt muốn về đường quả lời nói. Nhưng nếu như hắn về đối phương lời nói, đó chính là lên lớp truyền quyển vở nhỏ, lên lớp làm ra học tập bên ngoài sự tình, nhất là châu đầu ghé tai, truyền tờ giấy nhỏ, quyển vở nhỏ, đều là trái với kỷ luật, bởi vì bọn hắn trường học muốn bồi dưỡng học tập bầu không khí. Tại kỷ luật khối này là phi thường nghiêm ngặt, tan học, tùy ngươi chơi như thế nào, nhưng lên lớp, vậy thì phải đọc sách, không thể làm mặt khác. Nếu là có kiểm tra học sinh tiểu đội tới, nhìn xem có người châu đầu ghé tai, như vậy liền sẽ trừ đi phân. Không chỉ có như thế, sẽ còn đem cái kia trái với kỷ luật đồng học, ghi chép lại, thứ hai lên bảng đen. Liên giám hiện tại liền có chút khó chịu, đặc biệt muốn về đường quả lời nói. Có thể lại không thể chuyên quyển vở nhỏ, thật vất vả kề đến sớm đọc tan học, hắn ngăn lại muốn đi DWC đường quả. Tốc độ nói nhanh chóng nói, lần này là ta sai, về sau ta sẽ không, hy vọng đường quả đồng học cũng thế. Đường quả nghiêng mắt nhìn cái này đại hắc cọng kính, nắp nồi một cái, dùng lực nín cười, một mặt kiên nhẫn gật đầu, đi, mặc dù nguyên chủ tính nết không tốt, nhưng ở kỷ luật khối này còn là tuân thủ, nguyên chủ cũng không có như vậy không tốt ở chung, chỉ bất quá nhìn rất để người khó tiếp cận. Nhưng người xa lạ sẽ không đi hiểu rõ những này. Bọn hắn sẽ chỉ tiếp cận tốt ở chung người. Đây là nhân chi thường tình. Liên Giám nhẹ gật đầu. Ta sẽ giám sát ngươi. Ngươi cũng có thể giám sát ta. Hệ thống, chết cười, cách chương.